Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 173. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận sờ một lúc, lại sờ chán mình, mới yên tâm. Cuối cùng cũng hạ sốt nghĩ đến việc hắn đã ngủ một ngày. Giang Oản Oản nhẹ nhàng gọi hắn, Tĩnh Trì, Tĩnh Trì. Mau dậy ăn chút gì đi, ăn xong rồi ngủ tiếp. Tần Tĩnh Trì mở đôi mắt mơ màng, thấy nàng đến gần bên tay mình thì duỗi tay ôm người vào lòng. Được, dậy ngay. Giang Oản Oản nằm trên người hắn, dịu dàng nói. Được rồi, chàng đã hạ sốt rồi, hẳn là không sao nữa. Hôm nay chỉ uống cháo, chắc là đói lắm rồi. Mau dậy ăn chút gì đi rồi uống thêm bát thuốc hãy ngủ tiếp, được không? Tần Tĩnh Trì vuốt ve đầu nàng, nhắm mắt mỉm cười. Được, nghe lời nương tử, dậy ăn cơm, uống thuốc ngay. Hai người nằm một lúc, Tần Tĩnh Trì nghĩ ngợi một chút rồi lại nói. Nương tử, nàng đút ta ăn, được không? Giang Oản Oản cười nhẹ một tiếng, rồi ngồi dậy, cúi đầu nhìn hắn nói. Thấy hôm nay chàng là người bệnh, thiếp sẽ thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của chàng. Đợi Đoàn Đoàn mở cửa đi vào, liền bắt gặp Tần Tĩnh Trì mặc áo ngoài dày dựa vào đầu giường, cúi đầu ăn từng miếng đồ ăn mà Giang Oản Oản đút, ánh mắt không rời khỏi mặt nàng, trên mặt cũng tràn đầy ý cười. Cha còn khó chịu không? Đoàn Đoàn thấy hắn có chút tinh thần vội chạy đến bên giường, nắm tay hắn lo lắng hỏi. Tần Tĩnh Trì nuốt thức ăn trong miệng, cười nói. Không sao, không sao, đừng lo lắng. Đoàn Đoàn nghe xong vỗ ngực, khẽ thở phào. Phù, cũng may, cũng may. Ngay sau đó lại nắm C, H, T, A, Y nhỏ, nói. Cha không ngoan, nương nói đều là vì cha không mặc quần áo tử tế nên mới bị cảm lạnh. Sau này Đoàn Đoàn nhất định phải giám sát cha mặc quần áo tử tế mới được. Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản bị hắn chọc cười. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, hắn vội vàng lấy chiếc túi đỏ dưới gối ra đưa cho Đoàn Đoàn nói. Nhi tử, mau cầm tiền mừng tuổi, năm sau Đoàn Đoàn của chúng ta phải bình an, khỏe mạnh. Đoàn Đoàn vui mừng nhận lấy túi tiền, sau đó lại lấy ra chiếc túi mà Giang Oản Oản đưa cho cậu bé, thích thú sở mó. Đợi Tần Tĩnh Trì ăn cơm xong, uống thuốc xong, Đoàn Đoàn nhìn khắp phòng, lúc thì sờ tủ, lúc thì mở tủ quần áo, thò đầu vào nhìn trái nhìn phải. Giang Oản Oản nhìn tiểu tử này sờ chỗ này, nhìn chỗ kia, thì nghi hoặc hỏi. Đoàn Đoàn, con làm gì vậy? Đoàn Đoàn nắm chặt túi tiền, ngoan ngoãn trả lời. Nương, Đoàn Đoàn muốn tìm một chỗ để cất tiền mừng tuổi cẩn thận. Giang Oản Oản nghĩ ngợi một chút nói. Đoàn Đoàn có thể để đồ của mình vào phòng nhỏ của mình mà. Đoàn Đoàn gãi đầu, nhíu mày nói. Nhưng Đoàn Đoàn không muốn ngủ ở đó. Giang Oản Oản cười nói. Không phải là để Đoàn Đoàn tự ngủ ngay đâu. Nhưng Đoàn Đoàn cũng cần có phòng nhỏ của mình chứ. Phải không? Có thể để những món quà sinh thần mà mọi người tặng cho con và những món đồ chơi mà Gia Gia nãi nãi cho con vào phòng. Đợi đến mùa xuân, cha nương đưa Đoàn Đoàn đến học đường. Đoàn Đoàn về có thể làm bài tập trong phòng nhỏ của mình. Đến lúc đó Đoàn Đoàn có thể dẫn Cầu Đản và Nhị Oa đến chơi, cũng có thể dẫn các bạn học nhỏ của con đến làm khách. Đoàn Đoàn ngồi bên giường ngây người lắng nghe, Tần Tĩnh Trì nhìn cậu bé mỉm cười nói. Phòng của Đoàn Đoàn là nơi của riêng Đoàn Đoàn, đợi qua một thời gian nữa, cha nương sẽ mua cho con một ổ khóa nhỏ, Đoàn Đoàn muốn vào thì mở khóa vào, ra ngoài thì có thể khóa cửa lại, không ai được xông vào. Đoàn Đoàn kích động nhìn Tần Tĩnh Trì, lại nhìn Giang Oản Oản, cười tâu toét. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt quá, tiếp đó liền chạy đến trước tủ, mở tủ ra ôm chiếc hộp gỗ lớn bên trong ra, vui vẻ lật xem những món đồ chơi nhỏ bên trong. Vậy Đoàn Đoàn phải để những bức tranh ghép, rút gỗ, xe ngựa nhỏ, chuồn chuồn nhỏ. Mà Gia Gia nãi nãi vào đây, còn cả tượng đất nhỏ mà tiểu thúc tặng nữa. Giang Oản Oản khẽ chạm vào mũi nhỏ của cậu bé nói. Được, những ngày nghỉ Tết này, nương và cha sẽ giúp Đoàn Đoàn của chúng ta trang trí phòng thật đẹp. Vâng vâng, được, Đoàn Đoàn vui vẻ lật xem những món quà nhỏ của mình, sau đó lại trân trọng bỏ tiền mừng tuổi mà Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản tặng vào hộp gỗ. Giang Oản Oản nắm tay nhỏ của cậu bé hỏi, Đoàn Đoàn có mở túi tiền ra xem bên trong có gì không? Đoàn Đoàn không biết tiền mừng tuổi là tiền bạc. Con tưởng chỉ là một chiếc túi tiền mà thôi. Cậu bé rất thích con hổ nhỏ trên túi tiền. Đoàn Đoàn lắc đầu, không có ạ. Nương, túi tiền nhỏ có thể mở ra không? Túi tiền nặng quá, hai sợi dây buộc chặt miệng túi tiền thành hình nơ bướm, Đoàn Đoàn cũng không nỡ nghịch lâu. Tần Tĩnh Trì cười nói, mở ra xem nào. Dưới sự khích lệ của hai người, Đoàn Đoàn cẩn thận rút dây nơ bướm, trước tiên mở chiếc túi tiền mà Giang Oản Oản tặng cho cậu bé. Đoàn Đoàn đưa tay nhỏ ra lấy đồ bên trong. Bên trong có một lượng bạc vụn, còn có một chiếc vòng bạc nhỏ. Tiếp theo là chiếc túi tiền mà Tần Tĩnh Trì tặng. Bên trong cũng có một lượng bạc, nhưng vòng tay đã được đổi thành mặt dây chuyền thỏ nhỏ bằng bạc. Đoàn Đoàn nhìn chiếc vòng tay và mặt dây chuyền, cậu bé thích lắm. Hoa, thỏ nhỏ, nhưng sau khi phấn khích, Đoàn Đoàn lại nắm chặt đồng bạc nghi hoặc hỏi. Cha nương, sao lại cho Đoàn Đoàn bạc vậy? Giang Oản Oản mỉm cười giải thích, tiền mừng tuổi là để tặng tiền bạc. Sau này Đoàn Đoàn có thể để dành tiền mừng tuổi hàng năm, sau này đi học đường, biết đâu lại có thể dùng đến. Vâng, được ạ, vậy thì để cùng với đồ chơi nhỏ của Đoàn Đoàn. Sau đó cẩn thận đặt đồng bạc vào dưới cùng của hộp và cất kỹ. Mặc dù Đoàn Đoàn không dùng đến bạc, nhưng cậu bé biết bạc là thứ tốt, có thể mua đủ thứ đồ. Tiếp đó dọn dẹp hộp gỗ của mình lại để vào tủ, tiểu tử cầm mặt dây chuyền và vòng tay bước tới bên giường. Kéo sợi dây khóa bình an trên cổ mình ra, Đoàn Đoàn hỏi. Nương, bây giờ Đoàn Đoàn có thể đeo thỏ nhỏ không? Giang Oản Oản gật đầu, cười nói, tất nhiên có thể, Đoàn Đoàn có thể đeo thay đổi khóa bình an và mặt dây chuyền thỏ con. Đến đây, nương giúp con đeo, vòng tay nhỏ cũng giúp con đeo. Đứa nhỏ cười tít mắt gật đầu, vâng, ngay sau đó ngẩng đầu lên, mặc cho Giang Oản Oản giúp cậu bé tháo khóa bình an, lại đeo mặt dây chuyền nhỏ. Vừa đeo vào, tiểu tử không ngừng vu, ốt ve mặt dây chuyền, hoàn toàn không nỡ buông tay. Giang Oản Oản nhìn bộ dạng này của hắn, không khỏi bật cười. Đứa nhỏ này lúc mới đeo khóa bình an cũng rất thích, lúc nào cũng muốn nắm lấy để chơi, giờ có cái mới, lại quên mất khóa bình an. Giang Oản Oản đưa khóa bình an cho cậu bé nói, Đoàn Đoàn, nhanh cất khóa bình an của con đi, đây là quà sinh thần mà Lý Gia Gia tặng cho con, phải cất kỹ đấy. Lúc này Đoàn Đoàn mới buông mặt dây chuyền trong tay, ngẩng đầu lên, vội vàng cầm lấy khóa bình an chạy đến bên tủ. Cẩn thận bỏ vào hộp gỗ. Nương, Đoàn Đoàn cất xong rồi. Giang Oản Oản kéo tay nhỏ của cậu bé rồi lại đeo vòng bạc cho cậu bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vòng tay có ba chiếc chuông nhỏ, chuông được chạm rỗng, trên đó chạm khắc những hoa văn tinh xảo phức tạp, trông vô cùng đẹp. Vừa đeo vòng tay vào, Đoàn Đoàn vội giơ tay lên, tò mò lắc chuông. Nghe tiếng leng keng trong trẻo, lại tiếp tục vui vẻ lắc cổ tay chơi đùa. Tần Tĩnh Trì dựa vào đầu giường mà tựa vào vai Giang Oản Oản, hai người mỉm cười nhìn tiểu tử nhà mình, nhìn cậu bé cười tít mắt chơi vui vẻ như vậy, nghe tiếng cười mềm mại của cậu bé, trong lòng đều ấm áp. Nhìn một lúc, Giang Oản Oản quay đầu nhìn Tần Tĩnh Trì. Hay là chàng nằm xuống nghỉ ngơi đi, thân thể này vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Tần Tĩnh Trì bất đắc dĩ cười nói, nương tử, ta đã nằm cả ngày rồi, thật sự nằm không được nữa. Cách chương.